đại khí thô như vậy, trong lòng đều hít vào một hơi, nhiều nước hoa như. Vậy, phải trị giá bao nhiêu tiền đây? Người này thế nhưng mắt không chớp một cái đã mua toàn bộ. Hạ Cầm đưa mắt nhìn chị Tạ, vẻ mặt phức tạp bên cạnh thế này mới nhìn. Về phía đám người cười, tin tưởng tất cả mọi người đều biết chuyện, góc chuyện audio.com, không vui hôm nay xảy ra thế nào, con tôi đến cùng có bị oan uổng hay? Không, tôi nghĩ tìm quản lý bách hóa xem băng theo dõi là có thể biết. Rõ chân tướng, nếu con tôi thật sự làm sai trước bồi thường hay xin lỗi tự nhiên là theo lý mà làm. Không phải tôi là mẹ mà thiên vị con trai, và con dâu, nhưng là một người mẹ trường kỳ ở chung với bọn họ ta hiểu. Rõ cách làm người của bọn họ hơn so với bất kỳ ai trên đời này. Con trai bị oan uổng, con dâu bị người ta mở miệng mắng là đồ nhà quê tâm tình. Của tôi bây giờ tin tưởng tất cả những ai làm mẹ ở đây đều hiểu. Cho nên nếu sau đây tôi có làm gì khiến mọi người cảm thấy quá đáng, cũng mong mọi người bao dung nhiều hơn. Nói xong lời này, Hạ Cầm bước đi đến trước mặt một thanh niên trẻ tuổi. Đang vây xem, sở dĩ chọn cậu ta là vì vừa rồi khi bà nói những lời đó. Trên mặt cậu thanh niên này lộ ra vẻ mặt đồng ý, hơn nữa người trẻ tuổi. Làm việc có vẻ không sợ đông sợ tây. Chàng trai, dì có thể nhờ cháu một việc không? Dì, ngài nói, cháu xem lâu như vậy, biết đạo lý ở bên nào, nhân viên. Cửa hàng này quả thật dã man không hiểu chuyện, người nơi khác thì sao? Khác người ở đây chỗ nào thế nhưng cũng bị cô ta bắt nạt như vậy. Cháu, cũng là người nơi khác chúng ta không ăn trộm không cướp đoạt cố gắng. Làm việc thế nhưng còn bị cô ta mở miệng ngậm miệng mắng người nơi. Khác đừng nói là ngài, dù là cháu cũng không nuốt trôi khẩu khí này. Tốt chàng trai này, cháu nhìn thấy đống nước hoa trên quầy sao? Cháu, giúp gì đập vỡ từng lọ, nói cho người mắt chó nhìn người thấp này, danh. Dự của người nơi khác còn đáng giá hơn nước hoa nhiều. Chiêu đệ sợ tiểu trí bị miếng thủy tinh vỡ đâm bị thương, vội vàng về. Tới bên cạnh anh, dắt tay anh muốn đi dịch về phía bên cạnh một chút. Còn chưa đợi cô có hành động, đã bị một nhân viên trông quầy khẽ gọi. Lại, các người đánh vỡ lọ nước hoa đắt tiền như vậy còn muốn chạy, không có cửa đâu, mau đứng lại cho tôi. Tiểu trí hiển nhiên là bị giọng nói bén nhọn này làm phát hoảng, tay được chiêu đệ dắt rõ ràng run lên một chút. Chúng tôi không muốn chạy, sợ miếng thủy tinh đâm bị thương người cho. Nên tránh ra mấy bước mà thôi. Hơn nữa bây giờ chuyện còn chưa làm rõ. Ràng, chúng tôi cũng không cần chạy. Chiêu đệ đối nhân viên quầy hàng. Mặt đầy son phấn, vênh váo tự đắc trước mắt không có một chút ấn tượng. Tốt nào, thầy Lý Mù trong thôn bọn họ nói qua, loại người có bộ dạng như vậy trên cơ bản đều chanh chua, không dễ chọc. Tuy rằng nhìn người, không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhưng cô ta vừa lên đã nói khó nghe như. Vậy, chỉ sợ thật sự ứng với bộ dạng này rồi. Cái gì gọi là chuyện chưa làm rõ ràng, đây rõ ràng chính là thằng ngốc. Này đánh vỡ lọ nước hoa, cô còn muốn đổ thừa không thành. Tôi nghe khẩu, âm của cô, không phải người ở đây đúng không, người bên ngoài chính là. Không lên được mặt bàn, làm chuyện xấu còn muốn đổ thừa. Nhân viên quầy hàng môi tô đầy son đỏ mọng dương cao khi đóng khi mở, mỗi một câu đều vô cùng chua ngoa. Nói xong cô ta còn cảm thấy không đủ, quay đầu lại. Gọi một nhân viên quầy hàng khác. Tiểu Lý, Tiểu Lâm, hai người đều lại. Đây, đứng để hai người này chạy, một lọ nước hoa này vài ngàn đấy, chúng ta sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu. Cô này, cô nói chuyện khách khí chút, nói thế nào chúng tôi cũng là. Khách hàng, cho dù chúng tôi sai cô cũng không cần nói chuyện khó nghe. Như vậy, huống chi bây giờ cái gì cũng chưa rõ ràng đâu. Góc chuyện audio.com, chiêu đệ vừa, nghe người nọ gọi Tiểu Trí là thằng ngốc một ngọn lửa không tên nổi. Bừng lên, cô có thể không so đo người khác nói cô đồ nhà quê trên thực. Tế cô thật sự từ thung lũng tới, quả thật là không có kiến thức bị. Người nói vài câu cũng không sao, nhưng Tiểu Trí không phải ngu ngốc, anh săn sóc đáng yêu như vậy, người này sao có thể nhẫn tâm nói anh như. Thế, khó nghe thì sao, càng khó nghe hơn tôi còn chưa nói ra đâu, vừa rồi. Tôi đã chú ý đến các người, thằng ngốc ngay cả thang cuốn cũng không dám lên, cô dẫn anh ta ra ngoài làm gì, bây giờ gặp rắc rối, cô thế nhưng. Còn không chịu nhận, nhân viên quầy hàng đang nói hăng say còn muốn, tiếp tục chửi rủa đã bị nhân viên trẻ tuổi Tiểu Lý vừa gọi kéo ống tay. Áo, chị Tạ thôi, em nghĩ anh ta cũng không phải cố ý, để anh ta bồi tiền. Là được chị cùng quản lý nói rõ tình huống, em nghĩ quản lý sẽ không. Trách chị, chúng ta cũng đừng ở trong này mắng, ảnh hưởng không tốt. Lúc nói lời này, Tiểu Lý còn thoáng nhìn trộm chiêu đệ và Tiểu Trí ở đối diện trước một giây chống lại tầm mắt nguy hiểm của chiêu đệ đã cúi. Hấp đầu xuống, chiêu đệ mắt sắc thấy được biểu cảm chột dạ của Tiểu Lý trực giác nói. Cho cô trong chuyện này có khó hiểu. Cô không để ý tới chị Tạ Vẫn. Không thuận theo như cũ ở đối diện, xoay người bám vào Tiểu Chí cả người cứng ngắc mềm nhẹ vỗ về bờ vai anh, muốn làm anh thoải mái hơn. Tiểu Chí, có thể nói cho Chiêu Đệ biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Chúng ta không sợ Chiêu Đệ còn cần Tiểu Chí bảo vệ đấy, Tiểu Chí nói. Qua phải bảo vệ Chiêu Đệ, sợ sẽ không bảo vệ được Tiểu Chí muốn làm. Người nói chuyện không giữ lời sao? Không, không làm người nói chuyện không giữ lời. Cho dù giọng nói còn, có chút run run, Tiểu Chí vẫn nỗ lực dùng giọng to hết cỡ trả lời Chiêu. Để, Tiểu Chí không biết, vừa rồi cái lọ đột nhiên rơi xuống đất liền. Vỡ, Tiểu Chí cái gì cũng không động, Chiêu Đệ nói qua, không nên động. Không đợi Chiêu Đệ nói gì, chị Tạ kia đã nhảy dựng lên, vài bước đi. Đến trước mặt hai người Chiêu Đệ, ngón tay đều sắp chọc vào trán Tiểu. Chí, Chiêu Đệ vừa thấy tình huống này, vội vàng dùng sức đánh vào tay cô ta. Chị Tạ, hiển nhiên không ngờ Chiêu Đệ sẽ có hành động này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức dùng sức lớn hơn đẩy Chiêu Đệ một phen. Trực tiếp làm Chiêu Đệ lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ha, thằng ngốc này không nhận nợ, đồ nhà quê như cô còn có lý thế nhưng dám động tay đánh tôi. Tiểu Chí vừa thấy Chiêu Đệ bị đánh cũng không quan tâm sợ hãi đối người phụ nữ luôn mắng anh thằng ngốc. Bản năng dùng tay đẩy cô ta, cho dù Tiểu Chí rất gầy, nhưng cũng là một người đàn ông trưởng thành 23 tuổi, sức trên tay không phải một phụ nữ bình thường có thể nhận. Huống chi anh vốn không biết thế nào là xuống tay đúng mực. Ai ôi, thằng ngốc này muốn mạng người, mọi người phân xử với. Đây, là đánh vỡ đồ của người ta không bồi thường còn muốn đánh người này. Chị Tạ, bị Tiểu Chí đẩy một cái ngã nhào xuống đất dứt khoát ngồi dưới đất không đứng dậy, khoa tay múa chân bắt đầu gào khóc. Vừa rồi cũng đã có rất nhiều người vây xem, bây giờ càng thêm chặt như nêm. Tiểu Chí nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, còn có bộ dáng mọi người chỉ trỏ anh, lại liếc mắt nhìn chị Tạ bởi vì không ngừng mắng anh mà cái miệng màu đỏ luôn khép khép mở mở. Cả người bắt đầu, khóc chuyện audio.com, không chịu khống chế phát run, lúc anh cúi đầu thấy đôi tay Chiêu Đệ nắm lấy tay anh, liền lại cắn chặt răng khắc chế xúc động muốn ôm đầu ngồi xổm góc tường của mình. Cho dù Chiêu Đệ biết chuyện có kỳ quái, nhưng dù sao đến bây giờ cô chưa từng xử lý qua tình huống như vậy. Hơn một tháng này, thông qua TV cô được biết thêm rất nhiều kiến thức, nhưng đây đều chỉ là một ít lý luận suông mà thôi, thật sự gặp chuyện cô một chút kinh nghiệm xử lý cũng không có, tất cả chấn định lúc trước dưới tình cảnh bị nhiều người vây. Xem như vậy cũng đang từng chút biến mất, bây giờ cô cái gì cũng không biết, chỉ biết là phải bảo vệ Tiểu Chí cô. Không thể tiếp tục để người này mắng Tiểu Chí ngu ngốc, cô muốn tiến lên che miệng người nọ. Nhưng vừa muốn tiến lên, lại cảm giác được tay bị Tiểu Chí nắm lấy xít sao, làm cô không thể động đậy. Cô quay đầu nhìn, Tiểu Chí thế này mới phát hiện tình trạng của Tiểu Chí không tốt trên. Mặt anh đầy mồ hôi lạnh, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, thậm chí đã có tia máu, nhưng cho dù anh đã chật vật như vậy, anh vẫn kiên định nắm tay cô, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu giấu cô ra phía sau anh. Sau khi Chiêu Đệ nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Chí, nước mắt lập tức rơi xuống, cô xít sao ôm chặt Tiểu Chí, ở bên tai anh không ngừng nói. Tiểu Chí, đừng sợ, Chiêu Đệ ở đây, Chiêu Đệ không sợ, cho nên Tiểu Chí cũng đừng sợ, nói, bản thân Chiêu Đệ cũng không biết cô đang nói. Những gì, là đang bảo Tiểu Chí không phải sợ, vẫn là bảo anh không cần lo lắng cô sợ hãi. Ngay lúc Chiêu Đệ nói xong những lời hỗn loạn này lần hai, Chiêu Đệ phát hiện Tiểu Chí cũng đang ôm ngược lại cô, học cô ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, Tiểu Chí không sợ, Chiêu Đệ cũng không sợ. Hai người trong đám người, trước mắt bao người ôm lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, từ từ cảm giác thanh âm chửi rủa bên kia càng ngày càng xa. Cách chương.